Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2787, thực tinh thảo mạnh mẽ, ha ha ha, cố nhiên đến rồi một nhóm cường giả, nhưng là này đoàn châu cười to không ngừng, nơi này là nơi nào, đế thành cấm địa, hắn đoàn châu chính là tầng 4 tôn chủ. Coi như là đạo chủ hắn đều không để vào mắt, huống chi là những người này. Bất diệt chiến thể những người này là phi thường mạnh mẽ, nhưng là tôn chủ là cỡ nào kinh người, để bọn họ đối phó tầng 1 tôn chủ còn có thể tính, thế nhưng tầng 4 tôn chủ là cỡ nào bá tuyệt. Hả, đoàn châu cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn phảng phất nhìn thấy một đầu đại đạo kim long ngang qua mà đến. Tiên thiên đạo thể ngửa mặt lên trời gào to, cả ngày sát quang ngập trời. Cơ thể bên trong vận chuyển 3000 đại đạo bỗng nhiên toàn diện thức tỉnh. Thời khắc này tiên thiên đạo thể quá bá tuyệt. 3000 đại đạo hợp làm một thể. Khi hóa thành một cái hằng cổ đại đạo thời khắc, vòm trời đều sụp nứt. Đây là vô địch chiến lực ở bạo phát, cực đoan kinh thế, tiên thiên đạo thể đã bước vào cảnh giới chí tôn, chiến lực siêu cường, ở đồng đại đã là tôn định vô địch bá chủ đại vị. Một khi thức tỉnh chiến lực thông thiên, cái này sâu, dĩ nhiên thành công, thực sự là nên giết, không thể lưu a. Đoàn châu đáy mắt tránh ra sát khí lạnh lẽo. Tiên thiên đạo thể tiềm năng quá to lớn, mặc dù nói còn không sánh được đạo chủ, nhưng là hắn tương lai trưởng thành, tuyệt đối là một cái đại địch, đều có thể uy hiếp đến nhị trưởng lão. Ầm ầm ầm, bàn tay hắn nhanh như tia chớp giơ lên đến, trong lòng bàn tay, trong nháy mắt mông lung ra 4 bánh chư thiên vũ trụ. Khi toàn diện thức tỉnh thời khắc, vòm trời nghiêng mà xuống, vô biên thần lực ngang qua mà xuống. Húng, tiên thiên đạo thể hí dài, hắn đều phải bị đè nát. Đây là tầng 4 tôn chủ, coi như là đạo lăng đều sẽ bị trực tiếp chấn áp. Huống chi hiện tại tiên thiên đạo thể mới vừa đột phá liền đối mặt bực này cường giả, có một loại bị đánh chết xu thế. Thế nhưng hắn không sợ, hai tay mở rộng ra đến, cơ thể bên trong trong giây lát dựng lên sán lạn kim quang. Đây là một vòng lại một vòng màu vàng đạo trung rung động ầm ầm. Đầy đủ 3000 khẩu đạo trung bộc phát ra, vận chuyển thời khắc, 4 đại vũ trụ động thiên đều đang phập phồng. Hảo bảo vật, đoàn châu gào thét đứng dậy, toàn thể lôi điện vạn tầng. Hắn lấy ra lôi điện chiến mâu bùng nổ ra vỡ thiên lôi bạo, mang theo không gì sánh kịp tuyệt cường thần lực, muốn trấn áp thô bạo 3000 đại đạo chuông vàng. Vô cực đạo chung, để thương tuyệt bọn họ đều giật mình chính là, tiên thiên đạo thể nắm giữ bảo vật không khỏi quá bá tuyệt. 3000 khẩu ngang trời vận chuyển đại đạo chuông vàng, trong giây lát hợp làm một thể. Hóa thành một khẩu đứt đoạn vũ trụ hồng hoang khủng bố chuông vàng. Đây là thiên phong truyền thừa chí bảo, ngày xưa bị quét rác lão nhân ban cho tiên thiên đạo thể. Hiện nay hắn diễn biến vô địch chiến lực, đem thiên phong chí bảo bùng nổ ra nên có uy năng, đánh lôi điện trường mâu đều nổ tung, rung động đứng dậy thời khắc. Tứ đại chư thiên vũ trụ đều đi theo lắc lư. Đáng ghét, đoàn châu sắc mặt lập tức khó coi xuống. Bảo vật này quá mạnh mẽ, tuyệt đối so với thiếu đế kiếm khủng bố một đoạn. Hiện tại tiên thiên đạo thể nằm giữ cỡ này trọng khí, tuyệt đối có thể ngăn cản hắn. Cho lão phu phong ấn, đoàn châu cũng liều mạng. Tứ đại chư thiên vũ trụ đều muốn hợp làm một thể, diễn hóa ra phong ấn đại thuật, điên cuồng chống đối va chạm tới vô cực đạo chung. Đồng thời hắn một cái tay khác mở rộng đi qua, chụp vào đạo lăng. Đạo lăng, bất diệt chiến thể sắc mặt của bọn họ kinh biến. tình huống nguy hiểm, bọn họ cảm giác được bốn phía có cường giả tới gần. Chỉ có điều vào lúc này, Đoàn Châu hoảng sợ chính là đạo lăng cơ thể bên trong, trong nháy mắt tràn ngập ra làm hắn sợ hãi gợn sóng. Đây là một cái ống ánh chói mắt màu vàng dây leo mở rộng đi ra, lan tràn ra vũ trụ mênh mông lực lượng bản nguyên. Này, Thương Tuyệt bọn họ đều giật mình, vạn vạn không nghĩ tới đạo lăng thực tinh thảo trưởng thành đến một bước này. Chỗ bạo phát gợn sóng lệnh Đoàn Châu đều có chút sợ hãi. Không được, Đoàn Châu sắc mặt kịch biến, hắn muốn lui lại, nhưng là tiên thiên đạo thể giống to, vận chuyển vô cực đạo chung, đem bốn đại vũ trụ động thiên lôi kéo trụ. Vô liêm sỉ, cút ngay cho ta, Đoàn Châu đều muốn điên rồi, thực tinh thảo sức mạnh quá đáng sợ. Như là một đầu kim long đánh tới, đập cho Đoàn Châu kêu thảm thiết, toàn bộ cánh tay đều nứt ra rồi. Siêu cường bão táp đánh về phía thân thể của hắn, kém chút đem hắn xé thành hai đoạn. Đây là bảo vật gì? Tiên thiên đạo thể đều trợn mắt ngoác mồm. Đây là tầng 4 tôn chủ, cố nhiên bị lôi kéo trụ nội vũ trụ. Nhưng là thực tinh thảo vừa đối mặt kém chút rút mở thân thể của hắn. Thậm chí thực tinh thảo mạnh phách đi tới, đánh bốn đại vũ trụ động thiên ầm ầm run rẩy. Tiên thiên đạo thể mượn cơ hội này, bỗng nhiên rung động vô cực đạo chung, đánh tứ đại chư thiên vũ trụ huyễn diệt bất định. Phốc, Đoàn Châu ho ra đầy máu, cả người vết thương phần phật, hắn bị trọng thương. Nội vũ trụ đều phải bị phá hủy, cảnh giới đều muốn rơi xuống, xé tan. Thương Tuyệt một tay cầm đại long kích, lập tức nhào tới. Này đại kích sức mạnh tuyệt thế, đem Đoàn Châu đầu lâu chém thành hai khúc. A, lão phu không cam lòng, không cam lòng. Đoàn Châu kêu lên thê lương thảm thiết, hắn bị xóa bỏ, hắn không cam lòng. Liền như vậy không minh bạch chết đi, cũng không biết rõ này màu vàng dây leo là món đồ quỷ quái gì vậy. Đạo lăng thực tinh thảo đều trưởng thành đến một bước này, nếu là tiến thêm một bước nữa, còn đến mức nào, bất diệt chiến thể bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Này chẳng phải là bên người có một đại nhân vật hộ thể. Sư đệ, ngươi gặp cái gì? Làm sao sẽ thương nghiêm trọng như vậy? Long Thiên Sơn sắc mặt nghiêm túc, cảm giác đạo lăng cơ thể bên trong tất cả đều là sức mạnh hủy diệt lan tràn. Loại này tà môn sức mạnh ẩn chứa khí thế quá tà ác, coi như là đạo tiểu lăng đều bó tay toàn tập. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đạo lăng sắc mặt hảo nhìn một chút, hắn trầm giọng nói, đi theo ta. Hiện tại không ra được, hướng về bên phải đi. Hắn lau lau khóe miệng vết máu, vạn vạn không nghĩ tới cái này nhị trưởng lão vẫn canh giữ ở huyết quật lĩnh bên ngoài, có thể thấy được giết hắn tâm mãnh liệt đến đâu. Vô liêm sỉ, lại bị hắn chạy. Cửu trưởng lão sắc mặt tâm trầm đáng sợ, quát, cái kia màu vàng dây leo là món đồ gì? Sức mạnh làm sao sẽ như vậy đáng sợ? Đoàn Châu chết quá oan. Cái này tiên thiên đạo thể dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này, trước đây thực sự là lơ là hắn, đã sớm nên giết đi. Đúng đấy, vừa nãy nhiều thời cơ tốt, tuyệt đối không ngờ rằng tiên thiên đạo thể bọn họ cũng đi đến huyết quật lĩnh, đều cùng ta đối nghịch. Nhị trưởng lão khí tức lạnh lẽo, hắn cảm giác được nguy cơ. Đại trưởng lão ngủ say, địa phương quá yên tĩnh, có một loại bão táp gần đến dấu hiệu. Nếu là không thể sớm một chút trừ đi đạo chủ, tương lai hắn tuyệt đối không dễ chịu. Nhị trưởng lão ngươi mau nhìn. Một cái trung niên cường giả hoàn toàn biến sắc, chỉ vào thời không lệch hiện ra dấu vết, quát, bọn họ, là gan của bọn họ cũng quá to lớn, dĩ nhiên tiến vào long mạch nơi. Cái gì? Nhị trưởng lão sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lập tức đại hỉ, hắn cười ha ha, tốt, tốt, thực sự là trời cũng giúp ta, long mạch nơi cũng là các ngươi có thể đi vào, ha ha ha, cái này nơi chôn xương ngược lại không tệ. Đây là một cái phong thủy bảo địa à, thời khắc này cửu trưởng lão bọn họ đều kinh hỉ. Bởi vì huyết quật lĩnh đi về long mạch nơi con đường, nhị trưởng lão bọn họ đều có thể tới lui tự nhiên. Hết chương.